Thiên Huyền Địa Hoàng, chương 4, vào cũi sắt ngồi. Góc truyện audio.com. Tiếng của anh Trương Tú vang lên ngay bên cạnh. Các ngươi sao có thể đối xử với chúng tôi như vậy được? Dù có là phạm nhân thì chúng tôi cũng là con người. Không phải là củ cải mặc cho các ngươi giày xéo. Anh ấy vừa dứt lời thì một tên cai ngục lao tới phang tới tấp vào cơ thể mới mấy ngày trước cận nặng là 80 kg. Bây giờ chắc giảm được vài kg rồi. Tiểu Minh, trước cứ để bố theo bọn họ, rồi họ sẽ lại thả bố về với con thôi. Tiếng của bố nuôi thì thào phát ra. Đôi mắt ông khó khăn mở nhìn tôi. Tôi nhìn ông, cảm thấy bố nuôi vô cùng yếu ớt, như thể sinh lực của ông đã bị rút cạn kiệt. Không, không, tôi lắc đầu, mặc kệ bọn họ kẻ đánh kẻ lôi. Tôi vẫn ương bướng giữ chặt ông ấy. Một tên cai ngục bực bội nói. Tên này bị sao vậy? Đánh bầm dập như thế mà vẫn không chịu nhả ra. Xuất điện xem sao, con mà cứ thế này chỉ khiến ta càng lo lắng thêm. Bố nuôi mấp máy đôi môi, âm thanh thật nhỏ vẫn vọng vào đôi tai của tôi. Rồi đột nhiên cơ thể tôi co giật, mọi sức lực đều bị suy giảm tới mức cuối cùng bọn chúng cũng lôi ông ấy đi khỏi tôi. Tôi chỉ còn biết cố gắng mở to cặp mắt bất lực nhìn thia tôi muốn làm gì đó. Nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Những luồng hắc khí từ người bọn chúng tỏa ra càng đậm hơn. Tôi nhìn chăm chăm vào dòng khí vô hình đó. Chú Vương Quân và anh Trương Tú mỗi người một bên dìu cơ thể tàn tạ thẫn thờ là tôi vào khu vực tắm rửa dành cho phạm nhân nam. Ở đây chúng tôi có 15 phút để làm vệ sinh. Tôi khó khăn cởi đồ, nhìn ngó một hồi cơ thể trắng toát gầy trơ xương đong đầy những vết bầm tím. Tôi đưa tay sờ nắn thương tích, có lẽ nghiêm trọng nhất là phần đầu đi nhưng máu đã ngừng chảy. Cũng chỉ còn hơi đau, có lẽ sáng mai sẽ lành hết. Trước giờ tôi cũng hay bị thương tích lặt vặt, nhưng không nhiều và nặng như lúc này, đương nhiên là do bản tính hậu đậu của tôi tự chuốc lấy. Những vết thương nhỏ đó hầu như không tạo ra cảm giác đau đớn và thường lành rất mau. Nên tôi chẳng bận tâm gì. Tôi dùng chiếc khăn nhúng vào dòng nước lạnh lẽo mà lau lau. Xung quanh tôi vô số người cũng đang lặng lẽ tự cởi đồ lau thân. Họ lầm lũi làm như những linh hồn trầm mặc bị thời gian lãng quên. Chúng tôi được phát quần áo tù nhân mùa đông rồi cho đi ăn cháo loãng sau đó được ngồi trong các cũi sắt biệt lập. May mắn hơn một chút là giờ được đi vào trong nhà tù. Không còn ở ngoài trời giá rét nữa. Những cái cũi sắt đó dài, rộng 80 cm, cao 120 cm, mỗi người bị nhét vào đó trông chẳng khác nào mấy con chó lang thang ngoài đường bị bọn trật tự trong cổ lôi về rồi nhét vào cũi chờ ngày tống khứ. Một tên cai ngục quét mắt một vòng, lớn giọng hỏi, trong các ngươi ai từ bỏ môn phái tà giáo đó lập tức được thả về phòng giam có giường. Có vài cánh tay run run giơ lên. Hai bác gái khoảng hơn 50 tuổi, cô gái hơn 20 tuổi kia là người có chị gái bị ốm nặng đưa đi. Và một chú ngoài 30, gã gật nhẹ ra hiệu cho hai tên cai ngục khác đi mở cửa cũi. Tiếp theo bốn người đó được cho ngồi trên ghế giữa phòng. Tay run run cầm một tờ giấy. Hãy đọc to, rõ ràng những điều ghi trên giấy. Gã ra lệnh. Bốn người nhìn tờ giấy một hồi rồi thận trọng đưa mắt nhìn nhau xong lại đưa mắt nhìn một vòng những con người khác bị giam cầm trong cũi như những con. Vặt, mẹ khiếp, mau đọc cho tao, gã không kiên nhẫn rít lên. Còn chần chừ nữa tao nhốt lại vào cũi. Đó là một bài tuyên truyền phỉ báng đại pháp. Bọn họ buộc bản thân phải đọc to nó suốt 3 tiếng đồng hồ cho chúng tôi nghe sau đó mới được thả đi. Về phần chúng tôi sau khi được nghe trực tiếp xong lại được cho mở đài nghe thâu đêm đến sáng hôm sau. Trong quá trình nghe chúng tôi tuyệt nhiên không được cho uống một giọt nước chứ đừng nói là cháo húp. Mọi người nghe đến phát điên rồi, có lẽ sẽ lại có thêm một nhóm nhỏ nữa được chuyển hóa thành công. Nhưng tôi thì không sao, trong đầu hiện giờ chỉ lo lắng cho an nguy của bố nuôi phải nghĩ cách đi gặp ông mới được. Không đúng. Phải trốn khỏi nơi này, nhưng mà trước mắt phải làm như thế nào thì tôi lại hoàn toàn mù mờ có lẽ ai cũng đang ôm ấp ảo tưởng vượt ngục. Cách chương.